Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho Chư Đại Đức Tăng, Vi Sư Cô, Quý Cô Tu Nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời thuyết giảng hôm nay chúng ta, quý vị cùng chúng tôi học kệ ngôn Pháp Cú số 363. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần duyên khởi. Kính thưa quý vị, vào độ khoảng Đức Thế Tôn được 72 tuổi, thì bây giờ sau khi thất bại những cái cuộc ám toán hoặc là công khai để sát hại Đức Phật, những cái cuộc ấy đều bị thất bại. Cho nên Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đã có một sự toan tính là chia rẽ tăng với năm cái điều mà xem như là một cái chân lý, tức là ông đã xin Đức Phật hãy cho chư tỳ khưu là ở rừng trọn đời, ở gốc cây trọn đời, mặc y phấn tảo trọn đời, đi bát khất thực trọn đời và không được ăn thịt cá trọn đời. Những điều này thì xét ra nó cũng là một điều tốt chứ không phải là những điều xấu, nhưng mà trong thâm ý của Devadatta không phải muốn như vậy, vì Devadatta sẽ biết chắc chắn rằng Đức Thế Tôn ngài sẽ từ khước, và nhân cái cơ hội đó ông mới chia rẽ tăng, cho rằng cái giáo thuyết của ông là tối thắng hơn giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Mà quả thật vậy, thưa quý vị. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này Devadatta, vị tỳ khưu nào muốn ở rừng thì cứ ở rừng, nhưng mà vị tỳ khưu nào có thể nhận được liêu cốc của hàng tại gia tính thí cúng dường thì cứ nhận. Vị tỳ khưu nào muốn ở cội cây thì cứ ở cội cây. Nhưng mà nếu ở cội cây thì chỉ được 8 tháng, 4 tháng mùa mưa thì phải tìm cái nơi có hang động để trú ẩn. Vị tỳ khưu nào muốn đi bát để mà độ mạng thì cứ đi bát. Nhưng mà nếu có hàng tại gia tính thí cúng dường trai thực bằng phiếu thực hoặc là trai tăng, nếu muốn thì vị ấy cứ nhận. Vị tỳ khưu nào muốn dùng y phấn tảo thì cứ dùng. Và nếu như hàng tại gia cư sĩ cúng dường y phục mà họp theo cái lẽ đạo, tức là màu vàng hoại sắc, nếu muốn thì vị tỳ khưu ấy được thọ dụng. Vị tỳ khưu nào muốn dùng những rau hay là trái hay là rễ cây vân vân thì cứ dùng. Mà muốn dùng thịt cá thì được quyền dùng với điều kiện là tam tịnh nhục, tức là không thấy người khác giết cho mình ăn, không nghe người khác sứ bảo đi giết cho mình ăn, và không nghi ngờ rằng người khác giết cho mình ăn. Thì do đó thì Đề Bà Đạt Đa đã nhân cớ để mà chia rẽ tăng. Thì thưa quý vị, trong nhóm tỳ khưu mà đang dây quanh Đức Thế Tôn. Trong số đó có 250 vị tỳ khưu mới xuất gia, chưa am tường được cái pháp luật này. Cho nên cho rằng cái giáo thuyết của Đề Bà Đạt Đa là tốt đẹp. Cho nên đã đi theo Đề Bà Đạt Đa. Đức Thế Tôn ngài có lòng từ bi, xúc động trước sự kiện mà 250 vị tỳ khưu trẻ đã không có trí tuệ sáng suốt đi theo Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ngài mới phán dạy Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên hãy mang 250 vị tỳ khưu trở về. Dân lệnh Đức Thế Tôn, cho nên Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên đi tới nơi ngự của Đề Bà Đạt Đa và nhìn thấy từ xa hình bóng của Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên, thì Đề Bà Đạt Đa đã hoan hỷ, đang ngồi thuyết pháp cho tăng hội chúng của mình và đã nói lên rằng: này chư tỳ khưu, quả thật vậy, giáo thuyết của ta rất là đặc biệt, rất là thù diệu, cho nên đến nỗi hai vị được gọi là thượng thủ tinh văn của Đức Thế Tôn cũng từ bỏ Đức Thế Tôn mà đến đây để mà nghe giáo thuyết của chúng ta. Thì xin thưa quý vị, có một cái người bạn mà rất thân tình đối với Đề Bà Đạt Đa là cô Kalika. Ông cô Kalika mới nói rằng: này hiền giả Đề Bà Đạt Đa, chớ có tin hai cái ông này, vì hai ông này là cái người ác dục. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng: không đâu, ông đó là bậc trí, hai ông đó là một người hiền thiện. Và thưa quý vị, sau khi mà đi đến cái hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, hai ngài cũng lặng lẽ tìm ở một cái nơi ở cuối để mà ngồi. Đề Bà Đạt Đa đã mời hai vị đi đến ngồi kế bên cạnh mình. Và ông tiếp tục thuyết giảng về giáo pháp. Đến gần nửa khuya thì Đề Bà Đạt Đa mỏi mệt, cho nên mới nói rằng, nói với hai vị thượng thủ tinh văn: này hiền giả Xá Lợi Phất, hiền giả Mục Kiền Liên, chư tỳ khưu vẫn còn tỉnh táo, vậy thì hai người hãy thay ta thuyết giảng pháp đến cho chư tỳ khưu. Và ông bắt chước cái tư thế nằm của Đức Thế Tôn, tức là tư thế của sư tử. Ông đắp để Tăng Nhà Lê ở trên rồi cũng nằm xuôi tay xuống như hình ảnh Đức Thế Tôn nằm vậy. Nhưng mà một điều đặc biệt, Đức Thế Tôn này nằm vậy nhưng mà tâm tư của ngài an trú trong đề mục thiền. Trái lại Đề Bà Đạt Đa vì mất hết những cái pháp thần thông ngoại thiền, cho nên một chập sau ông đã ngủ mê. Thì bây giờ Đức Xá Lợi Phất ngài triển khai cái pháp thoại, ngài nói lên những giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Thì Đức Mục Kiền Liên dùng pháp thần thông của mình để thể hiện một cái hoạt cảnh tương ứng với cái lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn. Và sau khi nghe xong thời pháp thoại của Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thì 250 vị tỳ khưu ấy đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn và đồng yêu cầu Đức Thế Tôn, yêu cầu Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên hãy mang mình về với Đức Thế Tôn. Và Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên đã dùng thần thông đưa 250 vị tăng tỳ khưu, tức bây giờ là vị thánh Tu Đà Hoàn, về đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối Đức Thế Tôn. Và người ta nói rằng từ đó về sau Từ khi được Đức Thế Tôn chấp nhận một cái lỗi lầm là đã có khuynh hướng theo ngoại giáo, theo giáo thuyết không đúng đắn như vậy. Nhưng mà từ đó trở đi thì 250 vị tỳ khưu đó không còn một cơ hội để gặp lại Đức Thế Tôn. Đây là một cái điểm để chúng ta cũng nên lưu ý. Dạ thưa quý vị, sau khi đề bà Đạt Đa mà tỉnh giấc giấc dậy thì thấy trống vắng, mới hỏi rằng hỏi cô Kalika rằng ủa những vị tỳ khưu đâu hết rồi. Thì cô Kalika mới nói rằng tôi đã nói với hiền giả rồi, hai ông đó là hai người ác dục mà ông không tin, bây giờ trống vắng như vậy. Nghe nói xong thì đề bà Đạt Đa đã tức ói máu mà chết. Nhưng mà cái niềm căm phẫn của cô Kalika đối với hai ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên nó không gì đó mà giảm sút, và tự thân cô Kalika đã đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch trình với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là hai người ác dục. Đức Thế Tôn mà mới dạy rằng này cô Kalika chớ nên nói như vậy. Xá Lợi Phất, một Kiền Liên là những bậc hiền thiện, là những bậc có trí tuệ. Nhưng mà cô Kalika vẫn lặp lại cái lời mà phỉ báng hai vị thượng thủ thanh văn ba lần. Sau đó ông từ giả ra đi. Một thời gian sau thì thân thể ông ta bắt đầu nổi lên những cái mụn nhỏ, rồi dần dần cái mụn nhỏ biến thành cái lớn, lớn nó trở thành những mụn ghẻ. Và cuối cùng thì thân thể ông ta bị toàn là những ghẻ hôi tanh, và ông ta đã mệnh chung. Sau khi cô Kalika mệnh chung thì ông rơi vào cái địa ngục sen hồng, và một vị thiên nhân đã biết được cảnh giới tái sanh của cô Kalika đã trình bày với Đức Thế Tôn rằng cô Kalika đã mệnh chung và tái sanh vào địa ngục sen hồng. Một địa ngục sen hồng là một cái địa ngục mà nằm ở ngoài quả địa cầu chúng ta. Tên thì gọi rất là đẹp, nhưng mà những cái đốm lửa mà thiêu đốt cái danh sắc của hậu thân đi qua cô Kalika đó, nó có hình bông sen rất là đẹp. Mà vì gì là lửa, bông sen lửa, cho nên có cái tên là địa ngục sen hồng. Đây là cái câu chuyện duyên khởi như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài mới thuyết giảng cho chư tỳ khưu rằng một vị thiên nhân đã báo cho ngài biết rằng cảnh giới tái sanh của cô Kalika là ở trong cái địa ngục mà sen hồng như vậy. Và nhân đó ngài mới thuyết giảng lên câu kệ ngôn vô múc khắc sanh nhát tô phích khúc man tập hành ni anuttato ắt thăng tham măng chát đi bệ tị maturang tassa phasitang. Và chúng ta đã được thượng tọa thì Thiện Phúc đã giải thích về cái từ ngữ ở đây, cái khẩu hành mà ngài thượng tọa Thiện Phúc dùng mà cô Sích Ba La Mật thấy lạ, thật sự thì không lạ lắm. Hành là chuyển động, mà khẩu là cái miệng, muốn khá là cái miệng. Và sanh nhất đô là có nghĩa là gìn giữ hay là thu thúc hay là một cái kỷ luật. Và chúng ta hiểu rằng qua lời giải thích của Thượng tọa Thiện Phúc là vị tỳ khưu nào gìn giữ được cái miệng. Ở đây gìn giữ được cái miệng tức là gìn giữ được cái lời nói. Một cái lời nói nào cần phải được gìn giữ? Thứ nhất là những cái lời nói mà chúng ta thường có, thường học tập đó, là không nên nói dối, không nên nói chia rẽ, không nên nói hung dữ. Cái chợ chỗ này hung dữ có nghĩa là nó gồm có bao hàm một cái phỉ báng người khác hay là đả kích người khác mà nó không đúng pháp hay đúng luật, mà cho dù đúng pháp đúng luật đi chăng nữa thì như thế nào thì chúng ta sẽ thấy ở phía sau. Manta phani, chữ phani cũng là cái lời nói, nhưng mà manta nó còn có một ý nghĩa khác, tức là một nghĩa đen, là một cái dạng chú thuật. Nhưng mà cái nghĩa bóng á, là một lời nói, phani là một cái lời nói. Phani, manta phani là một cái lời nói được gọi là khôn khéo, hay là một cái lời nói làm hài lòng người nghe. Cũng giống như câu cái dao của Việt Nam vậy. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng người nghe chẳng hạn, hay cho vừa lòng nhau. Cho nên ta phani là một cái lời nói nó khôn khéo, một cái lời nói mà nó có một cái tính chất mang tới cái lợi ích, mà không làm cho cái người nghe cảm thấy nó không hài lòng, nó không có khó chịu. Và chúng ta thấy rằng trong kinh điển chúng ta tìm thấy rất nhiều lần Đức Thế Tôn ngài dùng cái lời nói rất là khôn khéo mà làm đẹp lòng người. Chúng ta sẽ thấy rằng là như Vũ Kịch Sư Talubutta hoặc là hai vị tỳ khưu, xin lỗi, hai cái người ngoại giáo đang thực hành cái hạnh con bò hoặc là hạnh con chó. Và sau khi mà tới mà hỏi Đức Thế Tôn, như là Vũ Kịch Sư Talubutta hỏi Đức Thế Tôn rằng cái người mà thường ca múa hát làm vui lòng người khác thì sau khi chết sẽ sanh về đâu. Đức Thế Tôn mới dạy rằng này ta lúa tá, thôi hãy dừng cái câu hỏi ở đây. Nhưng mà lần thứ hai thì ta lúa tá vẫn tiếp tục hỏi, và Đức Thế Tôn ngài cũng phải dạy rằng này ta lúa tá, hãy dừng câu hỏi ở đây. Và lần thứ ba thì Đức Thế Tôn lại phán dạy rằng cái này ta lúc tá, cái người mà thường ca hát múa làm sai đắm lòng người, tạo cho lòng người một cái sự tham đắm, thì người đó sau khi mệnh chung sẽ rơi vào cái địa ngục hí tiếu. Nghe như vậy thì Vũ Kịch Sư ta lúc tá đã bật khóc lên. Nếu tôi không phán dạy rằng này ta lúa tá, ta đã bảo rằng hãy dừng ở câu hỏi ở đây, vì ngươi hỏi Như Lai phải nói. Thì ta lúa tá mới đáp rằng bạch Đức Thế Tôn, không phải con sợ rớt xuống cái địa ngục khí tiếu, nhưng mà từ lâu rồi con đã bị người ta lừa mị vậy. Và Đức Thế Tôn nhân đó thuyết giảng pháp thoại, nghe xong ta lúa tá xin xuất gia trong giáo pháp này, và về sau ngài chứng quả A La Hán. Cái câu chuyện này được nằm trong bộ Trưởng Lão Tăng Kệ ở phần gần cuối, quý vị có thể nhìn thấy ở trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, hoặc là trong bài Trung Bộ Kinh, trong bài Ngu Hành Giả Cẩu Hành Giả. Đức Phật ngài cũng, khi mà một du sĩ hành hạnh con bò mà hỏi như vậy, Đức Phật ngài cũng trả lời là thôi hãy dừng câu hỏi ở đây. Nhưng mà này nỉ ba lần thì Đức Phật ngài mới dạy rằng cái người nào mà theo hạnh con bò, ăn uống như con bò, đi đứng như con bò, rống lên như con bò, sau khi mệnh chung sẽ cộng trú với loài bò. Mà nghe vậy thì cái du sĩ này mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái người mà hành hạnh con chó thế nào? Đức Thế Tôn ngài cũng dạy như vậy, cái người nào mà có cách thực hành như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó, sủa như con chó, thì sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ cộng trú với loài chó. Điều này chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh Ngưu Hành Giả kinh ở Trung Bộ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được sự khôn khéo của cái lời nói mà cái người nghe không giận, nói mà cái người nghe nó hài lòng. Và cũng ở trong trường bộ kinh chúng ta cũng thấy một cái trường hợp nữa là khi Đức Phật ngài ngự tới chỗ ở của vị Bà La Môn, hình như là Chanusoni, thì Bà La Môn này mới ngẫm nghĩ rằng là sau khi mà hội kiến Đức Thế Tôn á, Bà La Môn này nghĩ rằng là ta mong rằng Đức Thế Tôn sẽ hỏi ta những cái gì mà thuộc về của Bà La Môn, chứ nếu mà hỏi về giáo thuyết của Đức Thế Tôn là ta sẽ không biết. Mà đã không biết như vậy thì ta sẽ mất danh tiếng, mà lợi lộc thì nó nương theo danh tiếng mà có. Đọc được tư tưởng của vị Bà La Môn này, nên Đức Thế Tôn ngài hỏi về cái sở hành, tức là cách thực hành, hay là cái giáo thuyết của Bà La Môn. Mà cuối cùng thì Bà La Môn này xác nhận rằng là chỉ có giới hạnh và cái trí tuệ là điều cần thiết nhất. Còn đẹp trai hoặc là thiện sanh cả bảy đời phụ mẫu hệ, hay là thông thuộc những cách trì tụng, cách tán thán để cúng tế, tạo tế lễ đàn, v.v. thì điều này chỉ là thứ yếu, mà cái giới hạnh và cái trí tuệ là quan trọng. Và chính ông đã nói rằng Bạch Tứ Thế Tôn, ở đâu có giới thì ở đó có trí, ở đâu có trí thì ở đó có giới. Và Đức Thế Tôn ngài xác nhận rồi, đúng vậy này Bà La Môn, ở đâu có trí ở đó có giới, ở đâu có giới ở đó có trí. Điều này chúng ta có thể tìm thấy ở trong trường bộ kinh 2, một bài kinh như vậy. Đây là những lời nói khéo nói, tức là nói mà người ta chấp nhận được cái lý thuyết của mình, nói mà người ta chấp nhận được cái ý kiến của mình. Có nhiều khi chúng ta không khéo nói, mặc dù cái người nghe biết đó là đúng, biết nó là một cái chân lý, nhưng mà cái gì cái lời nói đó cho nên họ phản kháng lại. Mặc dù trong thâm tâm họ biết đó là chân lý, đó là sự đúng đó, nhưng mà cãi vẫn cứ cãi, đã kích vẫn cứ đã kích, và tìm cách để mà những cái gì mà nằm ở trong những cái luận điểm đó để đối kháng trở lại. Cái điều này không phải là do cái người nói, không phải là khéo nói. Một cái câu chuyện khác để cho chúng ta thấy rằng cái chữ Mantapani, Mantapani tức là lời nói khéo nói, có một câu chuyện như vậy, tức là một câu chuyện ở ngoại truyện, thưa quý vị. Có ông vua, ông kỵ tiếng chết, ai mà nói tiếng chết là ông không hài lòng. Một lần nọ thì ông cũng tin về những cái nhà chiêm tinh bói toán. Ông mới cho về một cái người tinh thông về bói toán để đi đến để mà xem cái mệnh số. Thì vị chiêm tinh gia này sau khi tính toán xong mới thưa rằng đâu với đại dương. Đại dương là cái người mà chết sau thân bằng quyến thuộc đang có. Nghĩa là thân bằng quyến thuộc nào đang có đó, thì phải chết trước không? Ông chết sao? Ông vua nghe nó vậy khó chịu, mới sai người đó, đem chém đầu cái ông thầy bói này. Mặc dù biết đúng, cũng thích cái điều đó đó, thích sống lâu rồi cũng thích đó, nhưng mà nghe nó chết chết sao là không thích rồi. Rồi ông cho một cái ông vua này cho về một cái người thầy bói khác đến để xem cái vận mạng của ông. Thì người thầy bói này cũng tính toán xong xuôi, thì rút kinh nghiệm của cái ông bạn đồng nghề của mình hồi trước đó. Cho nên ông thầy bói này mới nói rằng Tâu Đại Dương, ngài là người sống lâu nhất trong thân bằng quyến thuộc của ngài. Vì vậy thấy là chết sao nó cũng đồng nghĩa với sống lâu. Nhưng mà cái tâm lý của người nào mà mình biết được cái tâm lý của người nào mà họ không thích cái điều nào đó, hay là những từ nào đó, mình sẽ không nói. Ông thầy bói này khôn ngoan hơn, Ông nói là tao đại dương, đại dương là người sống lâu hơn, sống lâu nhất ở trong thân bằng quyến thuộc của mình. Ông vua ông hài lòng và ban thưởng cho ông thầy bói đó. Thì cái lời nói đó là cái lời khôn khéo, tức là người làm người nghe họ vui, họ thích. Và bây giờ chúng ta đi tiếp một cái từ nữa là Anuttato. Anuttato là không kiêu hãnh. Ở đây chúng ta thấy rằng ở trong bản Duyên Khởi thì hình như không có một sự kiêu hãnh nào trong đó, nhưng mà trong kệ ngôn này Đức Phật ngài lại nói có sự kiêu hãnh. Và lý do tại sao? Khi mình chỉ trích, khi mình đả kích mà một cách không đúng đắn, làm cho sai sự thật nó, thì nó hàm chứa là một cái sự kiêu hãnh trong đó. Và điều này chúng ta sẽ tìm thấy là ở trong Trung Bộ Kinh, khi mà đánh đá Bani, tức là người mà có cái cây gậy vàng, họ đi tới hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, là chủ thuyết của ngài là gì? Nó là dự kiến của ông Sa là tranh luận. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Đánh Đá Bani, đây là người dòng Thích Ca mà theo bản sứ giải là cái người mà theo Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn ngài phán dạy rằng là chủ thuyết của ta là không tranh luận, bởi vì khi mà có một cái tranh luận là bắt đầu có công kích lẫn nhau, mà một khi công kích lẫn nhau, một khi mà đã kích lẫn nhau, thì bây giờ phải hiểu rằng nó có một cái sự bồng bột tâm dâng cao. Mặc dù một cái trạng thái tâm phần Phật dâng cao như vậy, đó là một cái trạng thái của ngã mạn. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng: hãy hạ cờ ngã mạn, cây cờ mà gặp gió thì nó rung, nó phần phật lên, như thế nào cũng vậy. Khi mà có tranh luận, khi mà có đả kích, khi mà còn bảo vệ những lý lẽ bằng những lý lẽ sai trái như vậy, thì xem như tâm trước mắt là cái tâm nó phần phật, nó như nó dâng lên cao. Thứ hai, khi mình dùng những cái lời nói hung dữ để mạ lị kẻ khác thì đó cũng là một cái tính chất ngã mạn trong đó. Mà cô Kalika đã mạ lị phỉ báng hai vị thượng thủ Thinh Văn, tức là người ác dục. Khi nói người ta người ác dục thì coi lại mình có ác dục hay không. Khi nói người ta ác dục thì cũng thầm ngầm nói rằng ta không ác dục. Mà cái sự kiện nó không phải là như vậy, mà nó do cái ngã mạn nó đưa lên. Chúng ta nhớ rằng cái tranh luận là một điều xấu, mà biện luận Phật pháp lại là một điều tốt. Tại sao? Biện luận là cùng nhau tìm ra một cái chân lý, tìm ra được một cái sự thật, tìm ra những nghĩa lý thâm sâu và trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Trên Đức Phật ngài dạy là tư cách biện luận Phật pháp là một cái hạnh phúc cao thượng. Nhưng ai biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết, thì lập tức làm cái cuộc tranh luận ấy ngay. Cho nên khi mà đả kích người khác, khi mà mạ lị người khác, khi mà phỉ báng người khác bằng những cái lời lẽ như thế nào đó, thì ngược lại chính mình tự hào là mình không có những cái điều đó, không có những. Khi quý vị nói rằng cái người này tham quá thì quý vị nghĩ rằng chắc mình không tham, vì mình không tham mình mới nói người ta cái người này là sân, nói người này sân quá, thì lúc đó cũng hãy ngầm hiểu rằng bà không sân. Bởi vì nếu mình sân mà mình chỉ trích đã sân thì rất là buồn cười. Chân mình thì bùn bám lê mê mà cứ cầm bó đuốc mà rê chân người, chân mình cũng dính bùn mà cứ chê người ta. Cũng giống như là Khổng Tử nói chư quân tự tảo môn tiền tuyết mạc quản tha nhân ốc thượng xương, các anh hãy quét tuyết ở trước sân mình đi. Chư quân tự tảo môn tiền tuyết, các anh hãy quét tự tảo tự tự mình quét môn tiền tuyết ở trước cửa mình tuyết đó. Mạc quản tha nhân cứ đừng có nghĩ tới hay là quản gì tha nhân người khác. Ốc là cái mái nhà, thượng xương, ốc thượng xương là xương bám ở trên cái mái nhà. Ở cho nên nó khi mà mình hiểu được cái ý nghĩa tại sao Đức Phật ngài ở trong cái câu kệ ngôn này hình như là chỉ là lời nói mà lại có cái Anuttato trong đó. Cho nên vị tỳ khưu mà gìn giữ được cái lời nói của thì hãy nói những cái lời nói khôn khéo mà đừng có cái kiêu hãnh trong đó. Những lời nói rất là khôn khéo nhưng không có ý mạ lị người khác, không có cái ý mà mắng chửi người khác, phỉ báng người khác. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng những cái lời loại lẽ mà khôn khéo mà Đức Phật ngài dạy đó, giữ gìn được cái miệng hay là cái lời nói mà cái lời nói khôn khéo đó, đó là gì? Đó là ách thăng, nghĩa lý, thâm măng và pháp. Đi bê tí, đi bê tí có hai nghĩa, một là giải nghĩa, giải thích được cái nghĩa này, giải thích được cái pháp này. Mà đi bê tí cũng còn có cái nghĩa là thắp sáng lên. Mà một cái gì là được mà thắp sáng lên thì cái những cái bóng tối được bị lui đi, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối lùi mất, minh sanh vô minh diệt. Và nếu giải nghĩa pháp và nghĩa qua lời giáo thuyết của Đức Thế Tôn thì phải làm như thế nào? Phải làm cho đi bê tí sáng rực lên để hiển lộ cái nghĩa này, để làm hiển lộ cái pháp này trong cái giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Nếu như không được làm như vậy thì chẳng khác nào một người muốn đi tìm san hô mã não sa cừ ở đáy biển mà chỉ bơi trên biển. Cái người muốn đi tìm những vật quý ở dưới đáy biển thì người đó phải lặn sâu xuống đáy biển thì mới có thể nhặt được sa cừ mã não san hô, những vật quý ở dưới đáy biển. Giáo pháp Đức Thế Tôn ngài dạy rằng giáo pháp Đức Thế Tôn có những cái bảo vật quý như đáy biển chứa đầy những san hô mã não sa cừ. Những bảo vật quý ở trong giáo pháp Đức Thế Tôn là gì? Đó là 37 pháp trợ cho sự giác ngộ, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, tất cả chi bát chánh đạo. Mà muốn hiểu được tứ niệm xứ phải chìm vào trong đó, chìm vào cái sự tu tập tứ niệm xứ. Muốn hiểu được tứ chánh cần phải thực tập, tức là chìm vào trong cái tứ chánh cần. Muốn hiểu được ngũ quyền, ngũ lực, tất cả chi bát chánh đạo thì cũng phải chìm sâu vào ở trong đó, ở trong thất giác chi, ở trong bát chánh đạo. Cũng giống như cái người muốn tìm những bảo vật đó phải lặn sâu xuống đáy biển. Còn nếu như không làm cho đi bê tí, tức là hiển lộ lên cái nghĩa cái pháp này, thì chẳng khác nào một cái người mà muốn đi tìm những cái bảo vật ở dưới đáy biển mà chỉ biết bơi trên mặt biển, không biết lặn sâu xuống. Như thế nào cũng vậy, cái người mà muốn chứng đắc được đạo quả qua những cái pháp hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi hay bát chánh đạo thì người đó phải thực tập, tức là phải chìm vào trong đó. Người đó phải thực hành, tức là phải chìm vào trong đó. Có chìm vào trong đó mới thấy được những thù diệu, những cái hương vị ngọt ngào của tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân đến bát chánh đạo là con đường cuối cùng để mà dẫn đắc tới cái đạo quả Niết Bàn. Cho nên đi bê tí ở đây ngoài cái sự giảng nghĩa ra thì phải làm cho thắp sáng lên, làm cho hiển lộ lên. Hiển lộ cái gì? Hiển lộ cái nghĩa của Đức Phật Thế Tôn ngày ngày thuyết giảng, hiển lộ được cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài Di Lòng Bi Mẫn ngài trao lại cho chúng sinh. Ngài trao lại tất cả, ngài là bậc đạo sư không có bàn tay nắm giữ, ngài xòe rộng ra hết. Nhưng mà cái việc của mình đó, việc làm của mình đó, của người hành giả muốn đi đến, muốn nhặt được những cái bảo vật đó thì phải thực hành. Mà muốn thực hành như vậy thì sau khi mà giảng giải pháp phải làm rực sáng lên cái ý nghĩa, cũng như cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng. Và chúng ta bước qua cái câu kệ thứ tư. Mắt thú răng ngọt ngào, tát xá lại pha sức tăng là cái lời nói hay là cái lời tuyên thuyết đó phải ngọt ngào. Cái ngọt ngào ở đây nó làm như thế nào gọi là ngọt ngào? Là cái lời nói đó phải đi thẳng vào tâm mà của cái người nghe. Nó giống như là truyền mật ngọt của cái hương vị nghĩa pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng đó, để đi vào trong cái tâm trí của cái người nghe. Dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy rằng á, mỗi người nó có một cái giọng mà khác nhau. Mỗi cái người có giọng ồ ề, mỗi người có giọng thanh tao, đó là cái phước duyên của từng vị. Nhưng mà chữ ma thú răng này có nghe ngọt ngào đây, có hai nghĩa là cái lời nói nó ngọt ngào. Nhưng mà cái lời nói ngọt ngào đó, có nhiều người mà không có những cái lời nói ngọt ngào thì sao? Nhưng mà cái lời nói nào mà nó đi vào tâm trí người nghe, nó như là một cái gì đó đánh thức người đang ngủ mê, làm cho người đang ngủ mê giật mình tỉnh giấc mộng lại. Và nó sẽ có một cái dấu ấn rất là đặc biệt. Và trong đời sống này quý vị sẽ thấy rằng có đôi khi một câu nói của người khác nói ra rất là vô tình, nhưng mà đối với người nghe đó, họ có cảm nhận cái gì rất là đặc biệt trong đó. Và cái lời nói đó, cái câu nói đó sẽ mãi mãi là cái dấu ấn của người đó. Mà ở đây nó có hai loại dấu ấn: một dấu ấn là thù hận, một cái dấu ấn là ngọt ngào cảm kích. Thì làm sao cho cái lời nói của mình nó trở nên ngọt ngào, nó có một cái hương vị của cái giáo pháp. Mà cái hương vị tối thắng của giáo pháp là gì? Cái hương vị tối thắng của lời nói là gì? Hương vị tối thắng của giáo pháp chính là cái sự thực hành được những cái pháp mà nó dẫn chứng đắc tới đạo quả Niết Bàn, hay tột cùng là làm sao cho cái người nghe hoan hỷ thực hành những giáo pháp Đức Tôn để mà đưa tới sự diệt khổ, chấm dứt khổ. Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai nữa là cái ngọt ngào làm cho người đó hài lòng chấp nhận một cái nghĩa này, chấp nhận một cái pháp này, và xem cái nghĩa này, xem cái pháp này là một cái điều cứu cánh của mình, mình không thể bỏ được, không thể tách lìa ra được. Và chúng ta từng thấy rằng có những vị tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, vô minh là gì? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này tỳ khưu, vô minh là không biết tứ thánh đế. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là minh? Này tỳ khưu, minh là thấu rõ tứ diệu đế. Để làm nổi bật lên như vậy. Và những vị tỳ khưu đó hoan hỷ chấp nhận. Cũng có một lần khác, một vị tỳ khưu đang dùng cái vật thực mà tâm đắm say ở trong cái hương vị của vật thực. Đức Thế Tôn phán dạy: này tỳ khưu, chớ để cái ruồi lằn mà bám vào người qua cái vật thực. Như này xúc động về suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi sám hối Thế Tôn. Và nhân đó Thế Tôn ngài thuyết giảng lại cái ruồi lằn nó chính là cái tham đắm ở trong những cái vật thực, vân vân, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì những vị tỳ khưu nào mà tuyên thuyết lại, tức là phát tăng nói lại, thuật lại, thì thuật lại như thế nào? Thuật lại bằng những lời lẽ dịu ngọt hay là những lời lẽ ngọt ngào. Những lời lẽ đó nó ngọt ngào theo một cái ý nghĩa là nó ngự trị trong tâm, trong trí của cái người nghe. Đó mới thực sự là cái ngọt ngào của giáo pháp. Cái âm thanh ngọt ngào đã đành rồi, cái lời nói ngọt ngào đã đành rồi. Nhưng âm thanh ngọt ngào, lời nói ngọt ngào mà nó không chứa đựng được cái nghĩa lý, không chứa đựng những cái pháp thâm sâu, không làm cho tâm của người nghe rúng động, không làm trí của người nghe cảm thán hoặc là rung động lên trước những cái sự khổ, trước những cái đau khổ của cái dòng sinh tử luân hồi, thì cái dịu ngọt đó nó chỉ có hình thức bề ngoài chứ không phải có cái phẩm chất dịu ngọt đúng nghĩa của Mathura ở trong cái ngữ cảnh này hay là ở trong cái mạch văn này. Cho nên cái vị tỳ khưu nào gìn giữ miệng hay gìn giữ lời nói là tránh xa những cái lời nói mà nó vi phạm vào cái ngữ ác nghiệp. Hãy nói những cái điều nào mà mang cái lợi ích cho mình, mang cái lợi ích cho người, mang cái lợi ích cho cả hai, thì cái lời nói đó được gọi là mantafani, tức là lời nói khôn khéo. Và khi mình nói được cái lời nói khôn khéo như vậy thì không có một cái sự ngạo mạn trong đó. Còn ngược lại thì chỉ trích người, mắng chửi người, mạ lị người, phỉ báng người thì vô hình trung là cái tâm đang phần phật lên, hoặc là cái tâm mình nó đang có một sự tự hào nào đó, một sự kiêu hãnh nào đó, thì điều này không nên. Cho nên câu ngôn thứ hai là muốn nói rằng sau khi đã gìn giữ miệng rồi thì hãy nói lên những cái lời nói mà rất là khôn khéo, chứ vừa lòng của người nghe, cho cái tai của người nghe chấp nhận được đó, và trong đó thì nó sẽ không có một cái sự kiêu hãnh nào trong đó. Và câu kệ thứ ba cho chúng ta thấy rằng từ đó mà mình giải nghĩa được cái pháp và cái nghĩa của Đức Thế Tôn Ngài đã dạy. Bằng cách nào? Bằng cách làm cho nó đi bê tí, sáng rực lên, hiển lộ ra. Và cuối cùng thì cái sự hiển lộ đó của pháp nghĩa đó nó phải như thế nào? Phải đi sâu vào cái trong tâm, trong trí của người nghe. Và khi thuyết giảng như vậy bằng những lời lẽ dịu ngọt của những âm thanh, nhưng mà đặc biệt phải là những cái hương vị ngọt ngào của giáo pháp, nó ngự trị trong tâm của người nghe và nó làm cho một cái dấu ấn ở trong tâm của người nghe như vậy. Và thú vị rằng toàn bộ câu kệ ngôn này Đức Phật nếu nói ra thì Đức Phật Ngài dạy một chi đạo của Bát Chánh Đạo, đó là chánh ngữ. Toàn bộ chúng ta thấy rằng bốn câu kệ ngôn đều nói lên cái lời nói, mà một khi có một chánh ngữ được như vậy thì cái ngã mạn kia dần dần nó đã bị ngăn trừ. Cuối cùng nếu mà thực tập được những cái pháp hành để mà có cái hương vị ngọt ngào ở trong tâm được, chính là chứng đắc được đạo quả niết bàn vậy. Và thưa quý vị, thời gian ở đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng xin chào toàn thể, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ tòa dũng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Khai.